Force phế tích thế giới các thần, chương 231, săn giết vào chỗ sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đã là bắt đầu ngày thứ ba, và sáng với trưa nay chính là khoảng thời gian ít ỏi còn lại trước khi các nhóm du hành giả có thể chủ động công kích lẫn nhau. 4 giờ chiều, đúng 2 ngày sau khi sự kiện bắt đầu, mọi thứ sẽ thay đổi. Nhóm Turan không lo lắm về việc chính mình có thể bị chọn làm mục tiêu đánh cướp. Đó đơn giản chỉ là một nhóm du hành giả đến trao tặng tận tay lượng tinh thể mà chúng kiếm được. Turan mừng còn không kịp. Trừ phi là bị nhiều nhóm đồng thời tấn công, nhưng Turan tất nhiên sẽ không để cho chuyện đó xảy ra. Tương ứng với 4 nhóm du hành giả sẽ tham gia săn giết quái cấp 10 cùng mình hôm nay, nó sẽ khiến họ không còn đủ sức mà nghĩ tới chuyện đánh cướp nữa. Howley sau một hồi trao đổi, rằng co ra mặt với từng nhóm du hành, vậy mà cuối cùng vẫn thành công thuyết phục được bọn họ tham gia, đồng ý cái yêu cầu rõ ràng là quá đáng của Turan. Turan cười thầm, nó cũng không tiện xác định đây có phải là Howley đang giở trò hay không, nhưng rõ ràng là rất đáng một hồi thưởng thức. Sau đấy, 5 nhóm du hành giả tổng cộng 20 người, lấy nhóm Turan dẫn đầu hướng thẳng tới vị trí của con quái cấp độ 10 được đánh dấu bằng điểm màu xanh lam lớn nhất trên bản đồ. Turan không định dây dưa che giấu bằng việc tình cờ đụng phải vài đám quái khác vì rõ ràng là quá tốn thời gian. Hiện tại nó cũng chỉ có không tới 8 giờ săn giết mà thôi, tính cả thời gian di chuyển đi và về thì còn ít hơn nhiều nữa. Dù sao thì mấu chốt của chuyện vị trí đám quái vẫn là Howley, cứ để cậu ta tự xử lý là tốt rồi, cẩn thận. Phía trước không xa liền có một đám quái rất mạnh, người lên tiếng là một du hành giả có chức nghiệp là thám đạo, độ nhạy bén về môi trường, tính cảnh giác tất nhiên là cao hơn Turan rất nhiều. Cao bên cạnh dù là có phát hiện ra, nhưng vẫn là chậm một bước so với người này. Xem ra cũng không đơn giản. Turan nói thầm, nó trước đó là có tra qua một lượt bảng thuộc tính của mỗi người rồi, nhưng về kỹ năng thì ngoài kỹ năng chủ đạo vẫn chưa tra đến cụ thể từng kỹ năng khác. Có lẽ đánh giá chỉ dựa vào đấy là không tránh khỏi có sai sót, lên xem thử. Turan cất tiếng, người thanh niên nghe xong liền nghiêng người lao về trước cẩn thận lợi dụng mỗi thân cây tán lá ẩn mình. Chốc cậu ta quay trở về, mô tả cơ bản tình huống phía trước. Số quái tổng cộng có tới 24 con. Một con sói trông to gấp đôi các con còn lại, hẳn là con quái cấp 10. 2 con sói nanh bạc cấp 9, 3 con sói bạc lớn cấp 8, 6 con sói bạc cấp 7 và 12 con sói xám bạc cấp 6. Đội hình thật sự là rất đáng sợ, kể cả khi là dùng 20 du hành giả thần cấp 5 để đối mặt. Dù sao, không phải du hành giả thần cấp 5 nào cũng đều có thể dùng sức một người đánh giết một con quái hơn mình tận 2, 3 cấp độ như Damin. Mỗi người ở đây, đánh giết được một con quái cấp 6 đã là rất không tệ, mà trên thực tế hẳn chỉ có thể chống đỡ được thôi. Về cụ thể 4 nhóm du hành giả hợp tác cùng mình, Turan xác định là có 3 kiếm sĩ, 1 đấu sĩ dùng đao, 2 người dùng thương là có 6 du hành giả chủ công cận chiến. 2 pháp sư, 1 cung thủ, 2 xạ thủ, 1 thuật sư là 6 du hành giả có khả năng tấn công tầm xa. Còn lại chính là một thám đạo, một y thuật sĩ, một người cầu khấn với một chuyên đỡ đòn mặc trọng giáp và trang bị khiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Turan suy tính một hồi, mất thêm trên dưới 15 phút trình bày chiến thuật cụ thể cho từng nhóm, lại dò hỏi nội tình từng người xong mới coi là tạm ổn. Cũng may là những du hành giả này dù mới bắt đầu không lâu, vẫn là có không ít kinh nghiệm, có sự chuẩn bị về cơ bản rất đầy đủ, chiến thắng là trong tầm tay. Turan nói rồi lệnh cho mọi người bắt đầu di chuyển, thiết lập đội hình. Damin là người di chuyển lên trước nhất, theo ngay sau cậu ta, ở hai bên là 2 kiếm sĩ, kế đó liền là 2 đấu sĩ dùng thương. Có Damin dẫn đầu tiến công là rất vững chắc, cậu ta là một người có thể thời gian ngắn chống lại 2 con sói nanh bạc cấp độ 9, chỉ cần không phải con quái cấp 10 ngay lập tức lao lên, là không có gì đáng ngại. Về con quái cấp 10 qua kỹ năng thông hiểu, Turan đạt được thông tin về con quái như sau. Quái, sói một sừng, chủng tộc sói, loại ác tính, cấp độ 10, thuộc tính chính, lực tấn công, 77 bậc, phòng thủ, 47 bậc, tốc độ, 75 bậc, thông số, sinh lực, 1.064.218 bậc. Về kỹ năng, con sói sở hữu kỹ năng chủ đạo là đột phát giúp tăng đột ngột một lượng lớn tốc độ và lực tấn công trong thời gian ngắn, ngoài ra còn bổ sung hiệu quả xuyên giáp giúp dễ dàng cắt phá bất cứ lớp phòng thủ nào. Kỹ năng còn lại là xông phá, là hành động nhào về trước với uy lực tăng đến 100 kèm theo sức công phá tăng đến 50. Cả 2 kỹ năng này đều có hiệu quả khắc chế rất lớn đối với việc phòng thủ đơn thuần bằng giáp và khiên, nên việc dùng thành viên đỡ đòn duy nhất trong đội hình để chống đỡ là không thể nào. Mà đấy còn chưa kể đến chênh lệch thần cấp giữa hai bên. Hẳn chỉ có Damin sau khi kích hoạt kỹ năng cuồng nộ mới đủ sức đánh với con sói một sừng này một trận. Tuy nhiên, hiện tại ngoài Damin, phần lớn sát thương là đến từ dàn tấn công tầm xa phía sau với hai pháp sư, một cung thủ, hai xạ thủ và một thuật sư, nên là chiến thuật không thể cứ xoay quanh cậu ta. Về phần thuật sư, Turan quyết định để cho cô ta tập trung tấn công luôn, vì bùa phép phòng thủ đối với quái chênh lệch cấp độ quá lớn là không có bao nhiêu hiệu quả. Mặt khác, chủng quái là sói hẳn không thể bắn ra đạn hay dùng cung tên, không hề có nguy cơ về đường đạn. Y thuật sĩ và người cầu khấn, Turan sắp xếp cho cả hai người vào vị trí hỗ trợ hồi phục và tăng cường hiệu quả chiến đấu. Lời cầu khấn đối với chênh lệch thần cấp quá lớn là không có nhiều ý nghĩa. Dù sao không phải ai cũng như Turan, có thể bất chấp điều kiện mà cất lời cầu khấn. Cao, Howley, một kiếm sĩ và một thám đạo, được Turan lệnh cho quẩy rối ở phía cánh phải, nhằm giảm đi phần nào áp lực cho hàng tiên phong. Còn lại người chuyên đỡ đòn, Turan xếp cho ở ngay trước hàng hậu phương, để phòng đám sói vượt qua khỏi hàng tiên phong xông tới thì còn có thể ngăn trở trong chốc lát. Về phần Turan, nó không định ra tay sớm, ít nhất là khi con sói một sừng còn chưa có tự mình ra trận. Đàn sói từ xa thì đã phát hiện ra nhóm du hành giả 20 người. Chúng nhanh chóng di chuyển đến đối đầu, nhưng cũng chỉ có mấy con sói cấp độ 8 trở xuống. Hai con sói nanh bạc cấp 9 thì chạy sang hai bên ở phía sau, có vẻ đang nhắm chừng khi nào phe địch có sơ hở liền lao tới xông phá. Còn lại con sói một sừng cao to hơn cả đứng ở sau cùng, đưa đôi mắt màu lam nhạt phát sáng le lói nhìn một lượt khắp đội hình du hành giả, dường như thu hết tất cả cử động của mọi người vào trong tâm trí âm thầm đánh giá tình hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu sao Turan cảm nhận được từ con sói đứng đầu này một sự khinh thường. Có lẽ con quái cũng thấy được đám du hành giả tiến công mình có thần cấp quá cấp nhàm chán chẳng muốn ra tay, cứ để tụi dưới trướng mình giải quyết là được rồi. Turan mỉm cười, đối thủ càng là như vậy, nó càng muốn đánh bại, dẫm đạp dưới chân, khiến cho cảm nhận sự thấp hèn, bất lực giống như khi nó còn là Nia phải gánh chịu. Chiến đấu rồi cũng bắt đầu, bằng việc ba con sói xám bạc cấp 6 lao vào Damin ở trước nhất. Một trong số chúng lập tức bị Damin đập chết tươi, một con khác bị cậu ta đấm văng đi còn con cuối cùng thì bị kiếm sĩ bước lên chống đỡ. Những con sói xám bạc gần đó không chút nao núng, liền thừa cơ xông tới, nhằm vào kiếm sĩ và đấu sĩ dùng thương trông yếu ớt hơn. Quả thật các du hành ngoài Damin khó mà chống lại sự tấn công dồn dập của những con sói xám bạc. Chúng số lượng chỉ có 12 con, trong đó 2 đã bị rơi ra khỏi vòng chiến, 2 con khác bị thu hút bởi nhóm của Cao, nhưng vẫn là thành lập mối đe dọa tới tính mạng. Đúng lúc này, dưới lệnh của Turan, hàng loạt tên, đạn, giáo băng, cầu lửa tung bay về phía đám sói. Tất nhiên là mục tiêu không phải đám sói đang giằng co với hàng tiên phong, mà là những con sói bị đánh văng ra sau, bị dọa lùi lại, hoặc vẫn còn chần chừ chưa tiến tới. Tiếc là lượng sát thương thế mà gây ra không thể tiêu diệt hết toàn bộ, chỉ có thể giải quyết 4 con sói xám bạc cùng một con sói bạc cấp 7, cũng chính con sói xấu số bị trúng một chùy của Damin đánh văng đi. Cách chương.